rất cảm thấy cổ họng mình đau xé. Tôi cũng thế, có chứng cứ nào để bắt tên quỷ sứ đã gây nên tội? Peter hỏi, họ đang truy lùng đấy. Tờ báo sáng nay có nói rằng trung úy MC Gravy đang bí mật bắt giữ ai đấy mà. Anh có biết gì về việc ấy cô? Ít thôi, rất nói khô khan, MC Gravy muốn giữ tôi đến ngày hẹn. Anh chưa biết đâu, khi thật sự cần đến họ. Cảnh sát tuyệt vời lắm đấy. Nora nói, bác sĩ Harris đã cho tôi xem hình chụp X quang của anh, có một vài vết bầm. Cô chấn thương, chỉ vài hôm nữa là anh sẽ xuất viện đấy. Nhưng rất biết rằng mình cũng chẳng có thì giờ rảnh rỗi. Họ nói đủ thứ chuyện trong nửa tiếng đồng hồ. Cô ý né tránh chuyện Carol Roberts. Cả Peter và Nora đều có biết John Hansen là bệnh nhân của Zach. Vì một lý do riêng nào đó, MC Gravy giữ kín chuyện này trước báo chí. Khi hai vợ chồng Peter đứng lên từ giã, Zach xin được nói chuyện riêng với Peter về Harrison Burke. Tôi xin lỗi anh, Peter nói, khi tôi gửi ông ấy đến anh. Tôi biết là ông ấy bị khá trầm trọng nhưng tôi hy vọng vẫn còn kịp để anh chữa trị ông ấy. Tất nhiên là anh cũng phải tống khứ ông ta đi thôi. Anh định khi nào làm việc ấy? Ngay sau khi tôi xuất viện, rất nói, và ông biết rằng ông ấy đang nói dối. Ông cô muốn thế, chưa muốn thế, trước tiên ông muốn tìm xem bớt có thể dính líu gì đến hai vụ án vừa rồi cô. Nếu anh có việc gì cần đến tôi hãy gọi điện nhé ông bạn vàng của tôi. Và Peter rời khỏi phòng. Rất nằm đó, lên kế hoạch sắp tới. Nếu cô có một động cơ hợp lý nào thúc đẩy ai đó cố tình giết ông, thì chỉ có khả năng nàng là tên giết người ấy phải dính líu đến một người tâm thần cô bình thường. Hoặc có ai đó bất bình với ông. Ông nghĩ chỉ có thể hai người rất phù hợp với giả thiết là Harry Songbrook và Amos Shiflin. Người đã giết bạn đồng nghiệp của MC Gravy. Nếu bớt cô có một chứng cứ nào dính líu đến buổi sáng Hansen bị giết, thì Zach sẽ nhờ thám tử Angeli kiểm tra hắn thêm nữa. Nếu bớt có bằng chứng, hẳn ông ấy chỉ tập trung đến Shiflin. Bức rèm sầu não bao phủ ông bắt đầu vén lên. Ông cảm thấy cuối cùng mình cũng làm được điều gì đó. Bỗng nhiên ông nôn nóng được xuất viện. Ông bấm chuông gọi y tá và xin gặp bác sĩ Harris. 10 phút sau, Harris bước vào phòng, ông lùn tịt, mắt xanh sáng, chùm tóc đen nhô ra hai bên má. Rất đã biết ông lâu lắm và luôn tôn trọng ông. Ồ, người đẹp thức rồi đấy à, trông phờ phạc quá. Rất mệt cả người khi nghe thấy vậy. Tôi thấy khỏe rồi, rất bèn nói dối, tôi muốn xin bác sĩ được xuất viện. Bao giờ, ngay bây giờ à, bác sĩ nhìn ông trách móc, anh vừa mới vào đây mà. Tại sao anh cô nằm lại vài ngày nữa? Tôi sẽ cho vài y tá bị mắc chứng bệnh cuồng dâm vào đây làm bạn với anh và giữ anh lại. Xin cảm ơn Seymour, thật sự tôi cần phải về nhà mà bác sĩ. Bác sĩ Harris thở dài. Thôi được anh cũng là bác sĩ mà. Riêng tôi chẳng muốn tra tấn anh trong hoàn cảnh này làm gì. Ông nhìn rất vẻ chiều chuộng. Anh cần tôi giúp gì nữa cô nào? Rất lắc đầu, tôi sẽ bảo cô Beth Pan soạn quần áo cho anh. 30 phút sau, cô nhân viên gọi taxi cho ông. Đúng 10 giờ 15 phút ông đã có mặt ở văn phòng. Cách chương.